Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4203, Con Đường. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dọn nhà, các ngươi lưu tại nơi này. Này làm sao có thể đâu. Sơn nhà không, chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Bọn họ dọn đi rồi. Lưu mấy cái con non ở đây. Quá, nguy hiểm. Có bọn họ thần thạch nhất tộc tại. Không nói trước có cái gì trợ giúp. Nhưng, là hình thể khổng lồ cũng là có bổ trợ. Người đông thế mạnh nha. Ninh Thư nói. Không phải để các ngươi chuyển đến rất xa. Cách một hai cái. Đỉnh núi. Thời gian trong nháy mắt liền đến. Hơn nữa chúng ta chuyện bên. Này cũng sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Vừa nói như vậy. Sơn Nhạc mới miễn cưỡng tiếp nhận. Thời gian dài. Liền đem, mấy cái con non trở thành trách nhiệm, xem như tộc nhân của mình, còn lại là yếu ớt con non, liền càng thêm có trách nhiệm chăm sóc bọn họ. Trưởng thành, Sơn Nhạc chùy lồng chính mình ngực, ta hận chính mình có trách nhiệm như vậy. Cảm giác, Sơn Nhạc cho Ninh Thư cùng đi ra tìm thích hợp ngủ tộc địa. Hơn nữa còn không, thể cách nơi này quá xa, Hư Vương lại xuất hiện, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Thư, tìm tộc địa, Hư Vương, ta cũng phải đi, tìm tộc địa chuyện như vậy hắn còn không có trải, qua đâu, nhất định phải đi, Ninh Thư không có cự tuyệt, Hư Vương yêu đi theo liền theo chứ sao, Sơn Nhạc rất ít cùng Hư Vương tiếp xúc, này sẽ nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi, cũng là một người sao, không có tộc nhân, Hư Vương cương muốn nói mắc mớ gì tới ngươi, bất quá đối phương khổ người lớn. Có rất có an toàn cảm giác, nghĩ đến chính mình tại hư không không có một chút, căn cơ, không cần phải đắc tội hắn, đi vào hư không, bị dạy làm người, đúng vậy, ta cũng là một người. Nói xong hắn lấy ra một cái túi nhỏ năng lượng thể. Sơn Nhạc nhìn thoáng qua, năng lượng thể, nói, những vật này hảo hảo thu về, đừng ném, sau đó liền, không thèm để ý những năng lượng kia thể. Hư Vương Sparta, cả người đều tràn đầy nghi hoặc dấu chấm than. Cầm trong tay, hắn chính là năng lượng thể. Vốn dĩ muốn dùng vật này tới lôi kéo một chút cái. Này to con, còn có to con tộc nhân. Coi như không thể lôi kéo. Về sau cũng dễ nói nha. Làm, giúp một chút cái gì. Vì cái gì như vậy bình thản liền kết thúc cái đề tài này. Ninh Thư trong lòng kém chút chết cười. Năng lượng thể là đại đa số chủng tộc thích đồ vật, nhưng cũng không phải hết thảy chủng tộc đều thích. Đối với thần thạch nhất tộc tới nói, cho bọn họ loại này không thể hấp thu, cứng rắn độ lại không đủ năng lượng thể, còn không bằng cho một khối minh hà chi thạch. Không có cái gì là so cái này làm thần thạch nhất tộc càng cao hứng hơn. Ninh Thư nhìn hắn không có thu hồi năng lượng thể, nói, ngươi cái này còn cần. Không, không muốn cho ta, mới không, không thể tiện nghi hơn nàng, nhà đầu chết tiệt kia. Hư Vương đem, đồ vật thu lại, Hư Vương vốn cho rằng lựa chọn tộc địa là một cái phi thường nghiêm túc chuyện. Trọng đại, thế nhưng là nhìn thấy nhà đầu chết tiệt kia cùng to con tại chung. Quanh đi dạo một hồi, sau đó phi thường qua loa lựa chọn một cái hẻm núi. Ninh Thư, ta cảm thấy nơi này không sai. Có nguồn nước, Sơn Nhạc, vẫn được, cách các ngươi cũng gần. Hư Vương, cứ như vậy, Hư Vương nhìn cỏ dại rậm rạp hẻm núi. Có một cái nhàn nhà thác nước, một con, lạch nhỏ, đây là địa phương tốt gì? So ra kém hắn vực sâu một phần ngàn. Hắn vực sâu có ăn, có uống, hơn nữa còn hiện đầy sinh cơ. Nếu như con suối còn, ở đó... Vực sâu sẽ vẫn luôn bị con suối dễ chịu. Đây mới là một cái tộc địa bình thường dáng vẻ. Này kêu cái gì tộc địa? Hư Vương khó khăn há to miệng. Liền cái này, ta cảm thấy lại chọn một chọn. Đi, Ninh Thư cùng Sơn Nhạc kỳ quái mà nhìn hắn. Vì cái gì còn muốn chọn? Hư Vương, ta nói cái gì rất kỳ quái nói à? Đột nhiên cảm thấy chính mình rất không bình thường. Phi, các ngươi mới không? Bình thường, Hư Vương, ý của ta là, lại chọn một chọn, nơi này quá thô ráp, không có năng, lượng, không có sinh cơ. Sơn Nhạc cười ha ha một tiếng. Chúng ta không cần loại đồ vật này. Có một nơi, ngủ được rồi. Nhưng đây cũng quá cầu thả đi. Bất quá nhìn thấy Sơn Nhạc trên người tảng đá. Khe hở dài rêu xanh. Tốt a, tinh xảo loại này từ ngữ liền cùng cái chủng tộc. Này phủ lên câu, tiền định tộc địa. Sơn Nhạc liền trở về thông báo tộc nhân dọn nhà. Các tộc, nhân không có bất kỳ cái gì dị nghị liền dọn nhà. Còn có mấy cái tộc nhân hỏi. Ninh Thư bọn họ chuyển không rời đi nhà. Sơn Nhạc cùng tộc nhân giải thích một phen. Từng cái thành quần kết đội hướng. Mấy tộc địa xuất phát. Hư Vương nhìn những này lời nhác. Phảng phất không có một chút suy nghĩ dáng. Vẻ, thuận theo lại ôn hòa. Nhịn không được buồn bực. Chủng tộc như vậy. Không, có bị chủng tộc khác bắt đi làm nô lệ. Quá mẹ nó hiếm có. Hư Vương đi theo Ninh Thư tại rất nhiều thế giới. Đối với một ít tiểu thế giới. Sự tình biết một chút. Phạt Thiên trở về thời điểm. Hướng Ninh Thư hỏi. Ta gặp được thần thạch nhất. Tộc rời đi. Chuyện gì xảy ra sao? Bọn họ dọn nhà. Cách chúng ta liền một ngọn núi cách. Phạt Thiên gật gật đầu. Đối Đông Lam nói. Người chừng nào thì đi. Không trở. Về ấu tể sở sao? Đông Lam lại nói. Ta còn không nghĩ trở về. Ấu tể sở cứ như vậy lớn. Ấu tể sở. Mỗi cái địa phương ta đều đi qua. Không có ý nghĩa. Đông Lam con mắt đi lòng vòng. Hỏi. Người trả về ấu tể sở sao? Phạt Thiên. Người tại ấu tể sở gặp qua ta như vậy lớn con non à? Đông Lam nhìn ăn cái gì? Miệng liền không có dừng qua cẩn kỷ. Hắn nhỏ như. Vậy. Ngươi chẳng lẽ không đem hắn đưa đến ấu tể sở sao? Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy hắn là bình thường con non à? Đông Lam, ấu tể sở con non có bao nhiêu là bình thường? Ninh Thư nghe bọn hắn, cảm thấy đem cẩn kỷ ném tới ấu tể sở đi. Vậy sẽ cho ấu tể sở mang đến hủy diệt tính tai họa. Cẩn kỷ đói đứng lên, đó là ngay cả đồng tộc của mình đều sẽ ăn hết. Ánh mắt chiếu tới, có thể cầm tới đồ vật, đều sẽ bị hắn ăn hết, hoàn toàn biến thành muốn ăn ác ma, thậm chí liền bên trong con non đều vô, cùng nguy hiểm, hiện tại rất ổn định, nhưng hắn chính là một cái bom. Ninh Thư cảm thấy, về sau gặp được nguy hiểm trước đó, trước tiên đem cẩn kỷ, trên trán một đoạn thời gian, đói đến hắn lý trí hoàn toàn không có, tại ném, tới địch nhân trước mặt. Một người đồ ngàn quân, cẩn kỷ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ngạnh sinh sinh đánh một cái bệnh sốt, rét, đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm, làm hắn kém chút liền muốn nhe. Giang, đây là cảm giác gì đâu? Cẩn kỷ vô ý thức nhìn về phía Ninh Thư, nàng lại muốn, làm hắn bọc hậu sao? Đông Lam cảm thấy cùng đám người này ở chung một chỗ tương đối thú vị. Thực sự, không muốn đi ấu tể sở. Mỗi ngày cùng những cái kia khắp nơi bò, chơi đùa hùng, hài tử tiếp xúc, rất tâm mệt, đột nhiên có điểm lý giải trước đó Phạt Thiên vì cái gì tại ấu tể sở không ở. Lại được nữa, nàng cùng trong nhà trưởng bối nói, không muốn đi ấu tể sở, tộc nhân không, phải nói làm nàng tại lục địa ở lâu một đoạn thời gian. Không muốn nàng làm, chuyện gì, thích ứng một chút lục địa sinh hoạt cũng tốt. Vì cái gì muốn thích ứng lục địa sinh hoạt nha? Nàng càng thích ở trong biển. Nhưng trở về không bao lâu. Liền sẽ bị tộc nhân đuổi đi. Người lãnh đạo càng. Là quy định thời gian. Có cố định trở về chủng tộc thời gian. Nếu như không phải đối với chủng tộc tín nhiệm. Đông Lam cũng hoài nghi mình. Bị chủng tộc cho đuổi đâu? Vì cái gì liền không cho nàng hồi tộc đâu? Hơn nữa nàng chính là lần tiếp theo người lãnh đạo. Trên đất bằng, Đông Lam cũng không có cái gì bằng hữu. Hết chương.